Tổng giám đốc rất sùng cục cưng bé nhỏ. Chương 58, tại sao cô ấy lại là đối tượng của Xì Căng Đan? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Scandal Xì Căng Đan, anh cũng không sợ, loại chuyện như vậy anh có thể tiếp nhận. Mật mật bên kia sợ rằng không dặn dò tốt, có biện pháp gì đây? Nếu chuyện này xảy ra, không chỉ danh dự công ty bị thấp xuống mà còn kinh động đến người nhà ở bên Mỹ. Đến lúc đó sẽ xuất hiện tình cảnh mà cả anh và mật mật không muốn nhìn thấy. Cho nên, nếu có thể nhịn thì phải nhịn. Khói thuốc nồng nặc bên trong, Lạc Thiểu Trạch tính toán thật lâu, rốt cuộc cuối cùng cũng quay người lại, tỉnh táo nói. Trước tiên đem cái trang web kia phong tỏa, lập tức phái người tìm ra nơi cung cấp tin tức, những chuyện khác cậu cứ theo kế hoạch mà làm đi. Vâng, lão đại, Mạc Triết Hiên kiên định gật đầu. Nhưng, Tô Trạch đứng ở một bên có chút do dự. Lão đại, mật mật bên kia, với tính tình của nàng nếu biết thì, mật mật bên kia anh sẽ xử lý, các cậu đi đi, không muốn mắc sai lầm. Vâng, lão đại yên tâm, Tô Trạch và Mạc Triết Hiên cùng cất tiếng, bước nhanh rời đi khỏi phòng làm việc. Phòng làm việc trống rỗng nhất thời chỉ còn lại Lạc Thiểu Trạch an tĩnh như vậy, cô đơn như vậy. Nhìn ngoài cửa sổ ánh đèn lóe lên, Lạc Thiểu Trạch ưu sầu hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác. Lão đại, anh xem như vậy có được hay không? Chúng tôi vẫn cho rằng người này là thích hợp nhất. Mạc Thiểu Trạch cùng Tô Trạch cầm văn kiện vọt vào phòng làm việc. Thường ngày, nếu như lỗ mãng như vậy, Lạc Thiểu Trạch đã sớm nổi giận, nhưng lần này lại khác, chuyện quá mức khẩn cấp, không thể không cần sự đặc ân. Văn kiện xanh thẩm được mở ra đặt ở trước mặt Lạc Thiểu Trạch, trong tài liệu hình ảnh hấp dẫn tầm mắt Lạc Thiểu Trạch trong nháy mắt. Tại sao lại là cô ấy? Lạc Thiểu Trạch vọt một cái đứng lên, chính mình cũng không tin vào mắt mình. Mím môi thật chặt, một chữ cũng không nhảy ra được. Lão đại, chúng tôi biết anh thấy cô ấy nhất định sẽ giật mình, nhưng nhiều minh tinh như vậy, chúng tôi nhất trí cảm thấy cô ấy là thích hợp nhất. Mạc Triết Hiên nâng gọng kính thở dài bất đắc dĩ lắc đầu. Tô Trạch cũng bước nhanh lên trước bắt đầu khuyên giải. Lão đại, bọn em biết anh hận cô ấy, bọn em cũng không ưa gì cô ta. Nhưng hiện nay ở quốc nội danh tiếng cô ấy tăng lên, một lần 3 tháng chiếm lĩnh ngôi vị đứng đầu trong bảng xếp hạng, hơn nữa cô ấy còn là người mẫu, phù hợp với làm đại diện trang phục của công ty chúng ta, cho nên. Các cậu sớm biết cô ấy đến Trung Quốc có phải không? Lạc Thiểu Trạch từ từ ngồi trở lại chỗ ngồi, chăm chú nhìn hai người đang hốt hoảng trước mặt. Cô ấy cho các cậu cái gì, để cho các cậu ủng hộ cô ấy như vậy? Hừ, không có, chỉ là lão đại, bọn em cảm thấy tình cảm trước kia giữa anh và cô ấy là công cụ tốt nhất để giải quyết nguy cơ lần này, anh suy nghĩ một chút, nếu mọi người biết được trước kia hai người yêu nhau, sẽ nhanh chóng tiếp nhận tin tức hai người tái hợp. Nếu bây giờ tìm đại một minh tinh nào đó, việc tạo ra hình ảnh hai người bí mật hẹn hò cũng không kịp. Tô Trạch cực kỳ nóng nảy, cố gắng giải thích, Lạc Thiểu Trạch cố nén tức giận, khắc chế kích động. Chẳng lẽ các cậu không biết dùng kỹ thuật Photoshop rất lợi hại ư, tùy tiện dùng Photoshop hai tấm ảnh không được sao, còn phải. Lão nhị, tôi vẫn cho rằng cậu làm việc rất đúng mực, cậu cư nhiên theo lão tam. Chấm, thật ra thì tôi cũng cảm thấy đây là thí sinh tốt nhất. Mạc Triết Hiên đứng ở một bên, đôi tay giữ tại trước mặt, khiếp sợ trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu lão đại không muốn, vậy tụi em liền. Đổi người khác, nói xong, Mạc Triết Hiên lôi kéo ống tay áo Tô Trạch bước nhanh tránh ra ngoài, chợt sau lưng truyền đến âm thanh nặng nề. Cũng không sao cả, dù sao Xì Căng Đan kết thúc thì tách ra. Các cậu đi làm đi, chỉ cần không làm quá đáng là được. Vâng, lão đại, các bạn thân mến, các bạn đoán trong hình là ai? Trước tiên cất giấu nha, ngày mai ta liền công bố đáp án. Muốn biết tại sao Lạc Thiểu Trạch lại phản ứng lớn như thế không? Lại muốn biết mật mật sẽ phản ứng như thế nào? Lưu trữ thuận tiện nhìn nhé, cách chương.